Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1263, kết thúc. Đúng lúc này, Y Xuyên đồng dạng cũng là phá trừ huyễn trận. Tu vi của hắn không có Tà Vương Lôi Viên cao, nhưng mà cũng xem như là rất không tệ rồi. Hắn một cái mới lên cấp cường giả, tu vi tuy cao, nhưng mà linh hồn cường độ vẫn rất thấp, chống cự huyễn cảnh lực lượng từ đầu đến cuối thiếu sót. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu thiên kiếm trận phía dưới, Tà Vương Lôi Viên ứng phó tương đương cố hết sức, mà lần này ở nhà trên một cái Y Xuyên, dẫn đến kiếm trận thế công lại một lần nữa tăng cường. Kiếm số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không được bao lâu, kiếm liền biết hợp nhất. Lâm Tiêu trong mắt có mong đợi, có tử vong, nhưng càng nhiều là khích lệ. Thả chúng ta ra ngoài, xong chuyện dễ thương lượng chứ. Đạo hữu khôi phục một tia thần trí, Y Xuyên vừa né tránh một thanh chí mạng bắn tới ánh kiếm, nhưng mà sau khi phát hiện mặt vẫn còn có rất nhiều. Lúc này mới nhớ lại qua đây, mình tiến vào một cái trận pháp trong. Lâm Tiêu nhìn đến trong trận hai người, căn bản không có để ý tới. Chậm rãi ngay cả hắn cũng là bước vào trong trận pháp. Trận pháp tuy rằng cường đại, nhưng mà tại trong trận pháp hai người cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Nếu mà hắn không tự mình trên trận, sợ rằng kiếm trận xa chuyển rời khỏi một ít kẽ hở, kia hai người khả năng liền sẽ lập tức phá trận mà ra. Đến lúc đó đối phó, chỉ sợ chính là hiện tại gấp 10 lần, gấp 100 lần, không ngừng. Ngươi còn dám đi vào? Tà Vương Lôi Viên né người tránh ra một thanh kiếm, sau đó một khắc trực tiếp hướng về Lâm Tiêu chạy như bay. Nhưng mà vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, liền bị một đạo kiếm ý chặn lại. Đây mới là kiếm trận uy lực chân chính hạch tâm. Kiếm ý chư huy, hướng xét đánh, ta có gì không thể vào? Các ngươi hôm nay phải chết. Lâm Tiêu cắn răng, từng chữ từng câu nói ra. Hắn hiện tại là đã sớm căm ghét hai người này, hận không được lập tức đưa bọn họ phanh thây ở chỗ này. Nhưng mà kiếm trận uy lực chỉ có thể kềm chế, nhưng cũng không có thể giết địch. Dù sao trận pháp này vẫn có không nhỏ thiếu sót, còn chưa hoàn thiện, chỉ là bản tăng cường mà thôi. Lâm Tiêu chính là đứng tại chỗ, vung tay lên, một tia lưu quang nhanh chóng từ trên bầu trời bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, chính là phi loan kiếm. Phi loan kiếm toàn thân nổi màu bạc, tại Lâm Tiêu bên cạnh cao hứng xoay tròn, thân kiếm không ngừng run rẩy, tựa hồ đang kể lể đây cái gì. Ông ong, kiếm tới tay, nhất thời phát ra một hồi nặng nề âm thanh, đó là trên thân kiếm truyền đến. Rất nhanh, phi loan kiếm liền bị Lâm Tiêu vung đến hướng về Y Xuyên đâm tới. Tà Vương Lôi Viên bị kiếm trận toàn lực kềm chế, căn bản phá không mở được kiếm trận, chỉ có thể mắt thấy thanh kiếm kia đâm về phía Y Xuyên ngực. Hiu, vừa mới hiểm mà lại hiểm tránh được một thanh kiếm Y Xuyên. Lần nữa nhìn thấy trong tay Lâm Tiêu mang theo một thanh trường kiếm màu bạc, lấy tốc độ cực nhanh đâm tới, gặp không kịp làm ra phản ứng, không thể làm gì khác hơn là né tránh chí mạng địa phương. Y Xuyên lẩm bẩm nói ra, thân thể liều mạng vặn vẹo, biến dạng, phốc xì, một tiếng, phi loan kiếm, vậy mà không có một đòn đâm trúng Y Xuyên trái tim, mà là đâm xuyên qua hắn xương vai, máu tươi nhất thời rơi xuống đất, dần dần nhiễm đỏ mặt đất. Thần huyết giáo người, đối với tia máu vô cùng vô tận, bọn hắn nhiều nhất coi như máu, cơ hồ mỗi một vị giáo trung thành viên đều có thể tu luyện thành huyết hà. Mà huyết hà lại là lấy rất nhiều sinh linh huyết dịch vì hỗn hợp. Lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi, Lâm Tiêu lần nữa giơ lên trong tay kiếm, vung kiếm chém về phía Y Xuyên đầu người, át phải đem chém đầu. Phương xa Tà Vương Lôi Viên nhìn thấy thanh kiếm kia, chậm rãi hướng về Y Xuyên cổ vạch đi. Trong lòng nóng nảy vạn phần, mạng hắn chính là ký thác vào Y Xuyên trên thân. Chỉ cần Y Xuyên chết, hắn hẳn phải chết. Ngược lại, hắn đã chết Y Xuyên cũng sẽ không chết. Điều này cũng làm cho tính loại này linh hồn chi thuật lợi hại. Có thể tùy tiện khống chế một người, cũng có thể tùy tiện giết một người. Kiếm sen lẫn kiếm ý gào thét rơi xuống. Mắt thấy Y Xuyên liền phải mất mạng. Nhưng ngay khi nguy cấp, Tà Vương Lôi Viên vậy mà phá hư kiếm trận. Khắp toàn thân cũng là uy thế tăng mạnh. Tu Vi trực tiếp bước vào đến chứng tiên vị trình độ. Dưới điên cuồng vì bảo vệ tánh mạng, Tà Vương Lôi Viên cũng là đem hết toàn lực. Được, là ngươi bức ta. Tà Vương Lôi Viên hóa làm tử thần, một dưới chân trực tiếp liền phá vỡ kiếm trận. Lâm Tiêu trong lòng nóng nảy, mắt thấy kiếm trận bị phá, vậy mà không cách nào ngăn trở, chỉ có thể ở trong hoảng loạn một cước đạp trúng Y Xuyên đầu người. Cường độ to lớn, trực tiếp liền bay ra ngoài hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này Tà Vương cũng là giết tới bên cạnh, toàn thân liều lĩnh màu xanh đậm sương mù, trong tay trường đao màu đen, càng là có đến vô thất uy lực. Chết đi! Một đạo tiếng hét phẫn nộ, ào ào ào, một thanh trường đao màu đen hướng về Lâm Tiêu mặt nhìn tới, nhìn như đao chậm ung dung mà tới, kỳ thực đều là trong nháy mắt. Trên lưỡi đao mặt dư không khí va chạm vậy mà kèm theo răng rắc tiếng nổ tung. Thật nhanh, Lâm Tiêu thân ảnh thoáng một cái, dưới chân hơi dùng sức, trực tiếp hiểm mà lại hiểm tránh ra đột nhiên xuất hiện một đao. Vốn tưởng rằng có thể lấy hơi, nhưng mà vừa phun ra một ngụm chọc khí, cái thanh kia trường đao màu đen như ung nhọt tận xương, thuận theo mà tới. Lần này, đao xẹt qua hư không, càn quét mà đến, muốn đem Lâm Tiêu chặn ngang chặt đứt. Phi Loan kiếm bị Lâm Tiêu nắm chặt trong tay, đồng dạng hướng về cây đao kia vung đi, hai hai đụng nhau. Lâm Tiêu không địch lại Tà Vương Lôi Viên, lại bị lực va chạm bắn ra ngoài. Tiểu Nhi, hôm nay ngươi phải chết. Tà Vương Lôi Viên phẫn nộ quát, trong tay trường đao màu đen cũng không có dừng lại, lại một lần nữa hướng về Lâm Tiêu huy kích mà đi. Trường đao hóa thành tàn ảnh, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu vị trí trái tim đâm tới. Nói tới quá nhanh, thế cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể bị động ngăn cản. Trong tay Phi Loan kiếm ngang ở trước ngực, lập tức rồi một đao kia, đao thế chưa hết, vẫn đem Lâm Tiêu đánh bay, lực đạo đặc biệt lớn. Hoành, lần này đổi lại là ta đụng vào màu đen trên tường đá. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ khi hồi đến hạ giới phàm trần, Lâm Tiêu cảm thấy bản thân tu vi bị áp chế, căn bản không thể dùng xuất toàn lực, ngay cả vĩnh sinh thuật đều bị áp chế đến một cái thấp nhất cảnh giới. Cái này khiến Lâm Tiêu không thể không thích ứng. Vậy mà hôm nay nếu mà tại không có thay đổi, khả năng này liền biết trở thành lịch sử. Trốn là không thể nào. Trong đầu đột nhiên nổi lên rất nhiều chuyện cũ. Tự mình tới đến trên cái thế giới này tựa hồ căn bản không có làm ra cái gì quan trọng đại sự. Cũng không có để cho trên cái thế giới này người nhớ kỹ ta. Sợ hãi ta, ta phát thề, Lâm Tiêu ta tất nhiên phải để cho cái thế giới này vì ta run rẩy. Ta muốn kia thiên ngoại chi nhân vì ta đẫm máu. Lâm Tiêu trong lòng phát ra mình không thể hối hận. Thệ ngôn, đột nhiên. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể xuất hiện tầng một vô hình uy áp, đó là phát đến sâu trong nội tâm. Bịch bịch bịch bịch, một khỏa thực lực mạnh mẽ trái tim đang nhảy nhót. Lâm Tiêu chậm rãi từ trong vách đá đi ra, hai tay của hắn trên một cái năng lượng cầu màu vàng đang nổi lên, tựa hồ chính là hắn toàn bộ. Lâm Tiêu thờ ơ nhìn về phía Tà Vương Lôi Viên. Hắn một lần cuối cùng công kích chính là muốn trọng thương hắn, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải bắt lấy một lần cơ hội duy nhất. Bổn chương xong.